Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, đến. Thiên đấu Hoàng Thất, Thiên đấu Đế Quốc Đế Đô Thiên đấu Thành, đối với Ngọc Trần bọn hắn mà nói cũng sẽ không lạ lẫm. Cao cấp hồn sư giải thi đấu tổ chức cùng tiến hành địa phương. Đều tại nơi này Đế Đô Thiên đấu Thành bên trong, tại vết nứt không gian bước nhảy không gian phía dưới, Ngọc Trần tám người rất nhanh liền đi tới Thiên đấu Thành cảnh nội. Thiên đấu Thành không hổ là Đế Đô, coi như không có cao cấp hồn sư giải thi đấu, ngày bình thường vẫn như cũ là người đông nghìn nghịt, so sánh với chúng ta lần đầu tiên tới thời điểm nhưng muốn phồn hoa nhiều. Hơn nữa Tinh La Đế Quốc người cũng nhiều hơn không ít. Các ngươi nhìn, mấy người kia y phục mặc lấy dáng dấp hẳn là ban đầu Tinh La Đế Quốc người. Theo Ngọc Trần phía sau áo tư tạp, nhìn xem Thiên đấu Thành bên trong người đông nghìn nghịt, trên mặt không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc thần sắc. Tại áo tư tạp trong nhận thức biết, còn một lòng cho rằng Thiên đấu Thành chỉ có cử hành cao cấp hồn sư giải thi đấu mới có nhiều như vậy người. Giờ đây Thiên đấu cùng Tinh La hợp lại, xuất hiện ban đầu Tinh đấu người cũng không kỳ quái. Cũng chính bởi vì hợp lại nguyên nhân, dẫn đến giờ đây Thiên đấu Thành lại so với lúc trước muốn càng phồn hoa. Theo áo tư tạp lời nói, nhìn tới Ngọc Trần xác thực nhìn thấy mấy tên ban đầu Tinh La Đế Quốc người. Thế nhưng là đó cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Lúc trước coi như hai cái đế quốc không có hợp lại. Tới trước Đế Đô Thiên đấu Thành ngoại nhân cũng không ít. Giờ đây hai đại đế quốc hợp lại, tới trước Thiên đấu Thành ngoại nhân từ sẽ tăng lên gấp bội. Trần ca, ngươi nhìn nơi đó có lấy lòng ăn. Nếu không chúng ta trước, đội ngũ bên trong Mã Hồng Tuấn, đối Thiên đấu Thành trở nên càng phồn hoa sự tình cũng không khoái. Trong mắt hắn hiển nhiên, ăn, quan trọng hơn, là Ngọc Trần, là Sử Lai Khắc chiến đội 8 người. Các ngươi còn nhớ ta không? Ta là lúc ấy trên khán đài cho các ngươi cố lên người A. Là Sử Lai Khắc chiến đội người, không nghĩ tới lại đi tới Thiên đấu Thành. Ta lần này nhất định phải cùng bọn hắn nói chuyện. Ngoặc kép, thế nhưng là còn không đợi Mã Hồng Tuấn nói xong, mọi người bên tai đột nhiên nhớ tới một hồi tiếng hô to. Sau đó chỉ gặp 7-8 tên tiểu thương trực tiếp đem sạp hàng bỏ mặc không quan tâm. Thần sắc kích động hướng về Ngọc Trần một đoàn người đi tới. Lúc trước cao cấp hồn sư giải thi đấu khán giả vô số. Cực kỳ hiển nhiên mấy người kia chính là lúc ấy trên khán đài khán giả. Tuy nói thời gian qua đi mấy tháng thời gian, thế nhưng là lúc trước Ngọc Trần dẫn dắt Sử Lai Khắc học viện chiến đấu. Tại trong đầu của bọn họ lưu lại không thể ma diệt ấn tượng. Bọn hắn tự nhiên có thể nhận ra Ngọc Trần tám người. Cái gì? Sử Lai Khắc học viện người? Ở đâu? Vừa mới bắt đầu xác thực cũng chỉ có 7-8 tên tiểu thương chú ý tới đồng thời nhận ra Ngọc Trần bọn hắn, nhưng là bởi vì bọn họ tiếng hô to, nháy mắt đưa tới chung quanh vô số người đi đường chú ý. Một truyền 10, 10 truyền trăm, bất quá ngắn ngủi 10 cái hô hấp thời gian, liền có mấy trăm người thần sắc kích động hướng về Ngọc Trần bọn hắn vây quanh. Bàn tử, xem ra cần phải lần sau mua. Nhìn xem mấy trăm người hướng về chính mình tám người tụ lại, Ngọc Trần bất đắc dĩ lắc đầu, toàn thân tạo nên nồng đậm thái sơ chi khí, đem côn bằng dược ngưng kết mà ra, mang theo tám người bay lên trời. Cũng không phải Ngọc Trần không muốn để ý tới bọn hắn, mà là cái này mấy trăm người nếu như muốn từng bước đánh xong lưu tâm lời nói không biết rõ muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Hơn nữa phải biết, vậy mới bao lâu thời gian liền tụ tập mấy trăm người. Nếu là trì hoãn nữa một hồi lời nói, làm không tốt toàn bộ Thiên đấu Thành người đều được đến. Đến lúc đó sự tình càng là sẽ trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngọc Trần cũng không muốn tại nơi này vô dụng địa phương lãng phí thời gian dài như vậy. Đa tạ các vị đối chúng ta xử lai khắc ủng hộ. Nhưng chúng ta có muốn sự tình tại người không thể trì hoãn. Xin hãy tha lỗi, cùng ở tại trận những người bình thường này lưu lại câu nói này phía sau. Ngọc Trần liền chấn động côn bằng rực dẫn dắt Tiểu Vũ 8 người trực tiếp rơi xuống thiên đấu trước. Cửa Hoàng Cung, thiên đấu Hoàng Cung kiến tạo không tính là đặc biệt xa hoa. Thế nhưng là diện tích lại không nhỏ, to lớn chiếm diện tích trong đó có vô số cao vót kiến trúc. Tổng cộng có 4 phía cửa lớn. Ngọc Trần bọn hắn chỗ rơi vào địa phương chính là thiên đấu Hoàng Cung cửa chính, từ 4 tên thân mang chiến giáp binh sĩ phụ trách trấn thủ. Cái gì đồ vật, tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Nhanh thông chi đại nhân. Đợi một chút, cái này, đây là Ngọc Trần điện hạ, thuộc hạ bái kiến 8 vị đại nhân. Trấn thủ thiên đấu Hoàng Cung mấy tên lính bị đột nhiên từ trên trời giáng xuống Ngọc Trần một đoàn người dọa đến đột nhiên nhảy một cái. Đang muốn chuẩn bị giống như trên đầu bẩm báo, thế nhưng là đối bọn hắn thấy rõ Ngọc Trần 8 người dung mạo phía sau. Lập tức quỳ một chân trên đất cùng Ngọc Trần 8 người hành lễ. Phía trước liền có nói qua, thu được cao cấp hồn sư giải thi đấu quán quân. Loại trừ có thể thu được võ hồn điện ban thưởng 3 khối hồn cốt bên ngoài, còn có thể thu được thiên đấu đế quốc tước vị. Tuy nói Ngọc Trần 8 người không có chính thức phong tước, thế nhưng là Tuyết Dạ đại đế đã chính miệng xuống chỉ dụ. Tại hoàng thất tước vị sổ ghi chép bên trên cũng đều có Ngọc Trần 8 người tính danh, chính là chân chính đế quốc bá tước. Bá tước thân phận tự nhiên so sánh với bọn hắn những cái này trấn thủ hoàng cung binh sĩ còn cao quý hơn rất nhiều, lại thêm bọn hắn lúc trước cũng đều là xem qua Ngọc Trần bọn hắn tranh tài, sở dĩ có thể đủ biết Ngọc Trần đám người bọn họ tướng mạo. Không cần như thế đại lễ, xin hỏi Độc Cô Bác tiền bối trong hoàng cung a. Nhìn trước mắt quỳ xuống đất 2 vị binh sĩ, Ngọc Trần vận chuyển hồn lực đem 2 người cho nâng lên. Trực tiếp nói thẳng chính mình việc này ý đồ đến. Nếu tới trước thiên đấu Hoàng Cung, muốn tìm người đầu tiên dĩ nhiên chính là thân là phong hào đấu la Độc Cô Bác. Độc Cô Điện Hạ gần đây một mực cùng tứ hoàng tử tại một chỗ. Hôm nay còn chưa thấy Độc Cô Điện Hạ ra ngoài, hẳn là còn ở trong Hoàng Cung. Yêu cầu tiểu nhân tiến đến thông cáo a. Nghe được Ngọc Trần lời nói, đứng đầu một tên binh lính trầm tư sau đó lắc đầu. Tiếp đó vô cùng cung kính hỏi thăm Ngọc Trần, không cần như vậy phiền toái. Đối mặt binh sĩ đề nghị, Ngọc Trần trên mặt hiện ra một tia cười nhạt ý. Sau đó toàn thân hồn lực dũng động, mấy trăm trượng thanh long võ hồn tại phía sau gào thét mà ra. Chuyên thuộc về thanh long võ hồn khí tức, nháy mắt hướng về toàn bộ hoàng cung lan ra mà đi. Cái này, đây chính là Ngọc Trần điện hạ thực lực a, quá cường đại. Đứng tại Ngọc Trần bên cạnh mấy vị binh sĩ, tại thanh long võ hồn hiện lên nháy mắt, khí tức cường đại để bọn hắn hô hấp đều trở nên khó khăn. Cũng may Ngọc Trần xuất thủ tại mấy người bọn họ trên mình ngưng tụ ra hồn lực hộ thuẫn. Bằng không lời nói chỉ là võ hồn bên trên khí tức, liền đầy đủ để bọn hắn ở trên quỷ môn quan đi một lần. Cuối cùng, những binh lính này bên trong thực lực cao nhất bất quá mới vừa vặn đột phá cấp 20. Trong đó còn có mấy cái hồn lực còn tại cấp 10 tả hữu. Ngọc Trần bản thân hồn lực cùng võ hồn huyết mạch bên trên uy năng, tự nhiên sẽ cho bọn hắn mang đến chí mạng tính áp bách. Tiểu quái vật, ngươi đã đến. Thúc thúc, Ngọc Trần điện hạ. Ngay tại 2 vị binh sĩ trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh thời gian, thiên đấu trong hoàng cung đột nhiên kích xạ ra mấy đạo thân ảnh đi tới Ngọc Trần bên cạnh. Mấy người kia theo thứ tự là Độc Đấu La Độc Cô Bác, Độc Cô Nhạn, Tuyết Băng cùng Ngọc Thiên Hằng 4 người. Cực kỳ hiển nhiên,